Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1715, tìm kiếm di chỉ. Dương Phong đuổi kịp cửu vị yêu vương trực tiếp đề nghị. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, phản công La Sát Quốc như thế nào? Cửu vị yêu vương khẽ lắc đầu nói. La Sát Quốc ngoại trừ băng vương bên ngoài, Liếc Hùng Vương cũng là một tên cường giả tuyệt thế. Trừ cái đó ra, La Sát Quốc không có có trở thành nhân gian yêu quốc. Nhất định còn có ẩn tàng nhân tộc cường giả tuyệt thế. Đơn bằng hai người chúng ta, không có phản công La Sát Quốc khả năng. Hơn nữa La Sát Quốc bên trong, cũng không có vật gì tốt, có thể làm cho ta động tâm. Cửu vị yêu vương là vị tại thế gian đỉnh điểm hư đan cảnh yêu vương. Tại Hải Lam Tinh bên trên, chỉ có thượng cổ đại năng di chỉ hoặc huyền đức động thiên dạng này động thiên phúc địa mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Thập vạn đại sơn bên trong, linh sơn vờn quanh, mỗi một năm đều có thể sản xuất vượt qua 2000 khỏa thiên địa linh quả. Cửu vị yêu vương đối với phản công La Sát Quốc hứng thú không lớn. Suy cho cùng La Sát Quốc bên trong, ẩn núp cùng hắn cùng giai cường giả tuyệt thế, không có lợi ích, hoặc thâm cừu đại hận. Những cái kia cường giả tuyệt thế cơ bản bên trên sẽ không đối với cùng giai cường giả xuất thủ. Đông Doanh Liên Quân sở dĩ có thể thành lập, hấp dẫn vô số cường giả hội tụ vào một chỗ, cũng là bởi vì huyền đức động thiên vô cùng chân quý. Có vô số chân quý tài nguyên, ẩn núp có thể làm cho những cái kia cường giả tuyệt thế nhóm tiến thêm một bước tài nguyên cùng truyền thừa, mới hấp dẫn các quốc gia cường giả tuyệt thế liên thủ. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, băng vương sở dĩ có thể tiến vào hư đan cảnh, là bởi vì hắn thu được một tòa thượng cổ đại năng di chỉ. Cái kia một tòa thượng cổ đại năng di chỉ, hắn vẻn vẹn mở ra khoảng 1/3. Chúng ta liên thủ tìm kiếm tòa kia thượng cổ đại năng di chỉ, nói không chừng có thể đạt được đột phá vào giai kim đan cảnh bên trên bí mật. Cửu vĩ yêu vương nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo hưng phấn nói. Đã như vậy chúng ta liền đi La Sát Quốc đi một chuyến. Đảm nhiệm nghị phóng khoáng cười nói, thêm ta một cái, băng vương cũng dám đến ta đại hạ quốc, ta đại hạ quốc cường giả tự nhiên cũng muốn hướng về La Sát Quốc đi một chuyến. Thiên đạo môn môn chủ khẽ mỉm cười nói, còn có ta, Huyền Vũ Vương biến hóa thành một cái mai rùa lão nhân cười tủm tỉm nói, thượng cổ di chỉ, ta cũng rất có hứng thú, thêm ta một cái. Ưng Vương Hàn Thành chậm rãi nói, các ngươi cẩn thận một chút. Ưng Vương Hàn Thành, Phương Kiệt dù sao cũng là quân tình cục hai đại cự đầu, nhất định phải trấn thủ quân tình cục, đề phòng đại hạ quốc bên trong cái khác yêu ma quỷ quái đến đây phá hủy quân tình cục. Không thể khinh động, Dương Phong một nhóm lập tức hướng La Sát Quốc bên trong một đường công giết đi qua. Lấy thế tồi khô lạp hủ, nhất cử dẹp yên La Sát Quốc bên trong mấy cái yêu vương hang ổ, đem bên trong thiên tài địa bảo vơ vét không còn gì. Ta là băng tuyết quân đoàn trưởng Beglep, chư vị đến đây ta La Sát Quốc có gì muốn làm? Một tên thân cao 1m9, dáng người khôi ngô, hai mắt tinh sáng long lánh, tản ra hư đan cảnh khí tức khủng bố lão giả, ngăn tại Dương Phong một nhóm trước người, một đầu chiều cao cao to 3m, toàn thân mọc ra lông trắng, tản ra một cỗ hung bạo khí tức tuyệt thế yêu vương Liếc Hùng Vương. Cũng từ một bên đi ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong một nhóm, một đầu dài đến 800m, toàn thân mọc ra vảy màu trắng, đầu bên trên mọc ra một cái sừng. Sắp hóa giao tuyệt thế yêu vương màu trắng băng xà vương cũng từ một bên bơi đi ra. Dương Phong mỉm cười, chậm rãi mà đàm đạo, băng vương xâm lấn ta đại hạ quốc, đã bị ta đại hạ quốc trấn sát. chúng ta lần này đến đây là tiếp nhận di sản của hắn. Chỉ cần đạt được di sản của hắn, chúng ta lập tức quay đầu liền đi, sẽ không lưu lại La Sát Quốc. Nghe được Dương Phong lời nói, Liếc Hùng Vương, Màu Trắng Băng Xà Vương địch ý lập tức đại giảm. Bọn nó lúc đầu coi là Đại Hạ Quốc muốn thừa cơ xâm lấn La Sát Quốc, đem La Sát Quốc đặt vào Đại Hạ Quốc phạm vi thế lực. Bây giờ nghe Dương Phong một nhóm vô ý lưu lại La Sát Quốc, không khỏi chiến ý đánh mất hơn phân nửa. Dương Phong một nhóm mang theo Trấn Sát 20 cái cường giả tuyệt thế khủng bố uy thế buông xuống La Sát Quốc. La Sát Quốc tuyệt thế yêu vương cũng không muốn cùng Dương Phong đám người vô cớ chém giết. Becker Lep thản nhiên nói, chư vị hôm nay tới đây là vì băng vương để lại cái kia một tòa thượng cổ di chỉ đi. Thượng cổ di chỉ, Liếc Hùng Vương, Băng Xà Vương nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo nóng bỏng chi sắc, trong mắt cũng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Đảm nhiệm nghị rút ra chiến đao, trực chỉ Becker Lep, trong mắt chớp động lên nóng rực chiến ý, phóng khoáng cười nói, không sai, cái kia một tòa thượng cổ di chỉ chính là chúng ta mục tiêu. Nếu như các ngươi ngăn cản, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này chém giết một hồi, phân cái sinh tử tốt. Thiên đạo môn môn chủ, Cửu Vĩ Yêu Vương, Huyền Vũ Vương, cái này ba lớn cường giả tuyệt thế cũng đều tản ra khí tức kinh khủng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Becker Lep khẽ mỉm cười nói, tòa kia thượng cổ di chỉ tại Ta La Sát Quốc cảnh nội, vốn là thuộc về Ta La Sát Quốc chi vật, bất quá băng vương đã làm sai trước, chúng ta cùng nhau tìm kiếm cái kia một tòa thượng cổ di chỉ như thế nào. Về phần di chỉ bên trong bảo vật, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn đến tranh đoạt. Tốt, Cửu Vĩ Yêu Vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế nhìn nhau, quả quyết đồng ý nói, La Sát Quốc bên trong đồng dạng cao thủ nhiều như mây, không biết ẩn núp bao nhiêu cường giả. Mặc dù băng vương vẫn rơi, nhưng vẫn không thể khinh thường. Linh Sơn Euro Sơn là Viễn Đông địa khu đệ nhất Linh Sơn. Băng vương chính là tại Euro Sơn quật khởi, đem chung quanh yêu tộc hết thảy chém tận giết tuyệt, mời chào vô số nhân loại cường giả, chiếm cứ Euro Sơn, tự thành một thế lực. Băng thần cung trở thành tại Linh Sơn Euro Sơn giữa sườn núi, là một mảnh hao phí mấy chục tỷ tài chính tu kiến mà thành cung điện sang trọng đàn. Băng thần cung chỗ sâu nhất một tòa cung điện bên trong, hội tụ mấy ngàn tên La Sát Quốc cường giả, yếu nhất đều nắm giữ tuyệt thế võ giả tu vi. Dương Ngũ người tại mấy ngàn tên La Sát Quốc cường giả bên trong, tỏ ra hạc giữa bầy gà, không hợp nhau, chính là nơi này thượng cổ di chỉ lối vào. Một tên xuyên một thân đồng phục màu trắng, dáng người đầy đặn gợi cảm, da thịt trắng như tuyết La Sát Quốc mỹ nữ, hướng một cái tàn phá không chịu nổi, khắc rõ huyền ảo chú ấn cổ lão đại môn một chỉ nói. Tên kia cực kỳ mỹ lệ La Sát Quốc mỹ nữ, chính là La Sát Quốc lấy tam vương nữ Ai Ếch Ma, cũng là một tên tiên thiên hậu kỳ võ giả. Ngươi đi mở cửa. Liếc Hùng Vương hướng dưới trướng một đầu tiên thiên yêu quái nhìn thoáng qua nói. Đầu kia tiên thiên đại yêu tiến lên, gắng sức kéo một phát, đem cái kia một cái cao to mấy chục mét cổ lão đại môn từng tấc kéo ra. Từng đợt để người huyết dịch đóng băng băng phong, từ cổ lão trong cửa lớn thổi mà ra, để cho người ta huyết dịch cơ hồ như bị đóng kết. Tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng tiến vào cái kia một quạt trong cửa lớn, bước vào cái kia thượng cổ di chỉ bên trong, một bước vào cái kia phiến đại môn, Dương Phong liền xuất hiện tại một cái bị băng tuyết vờn quanh thế giới bên trong. Đập vào mắt chỗ, một mảnh trắng xóa, từng đợt gió lạnh thổi phật, mang theo làm cho người hít thở không thông hàn ý. Luyện yêu đại trận, đây là thượng cổ các đại năng trấn áp yêu ma, đem luyện hóa, hình thành các loại thiên tài địa bảo đại trận. Trong này mặc dù khả năng không lớn nắm giữ thượng cổ đại năng truyền thừa, lại nhất định có thật nhiều chân quý thiên tài địa bảo. Dương Phong trong hai mắt tinh quang có chút lóe lên, lập tức thấy được một tia linh lực hướng đi, suy đoán ra toàn bộ bên trên cổ di chỉ đều bao phủ tại một cái đại trận bên trong. Becker lép khẽ mỉm cười nói, di chỉ đã đến, chúng ta chia ra tìm kiếm như thế nào? Tốt, cửu vĩ yêu vương khẽ gật đầu nói, mấy ngàn tên đến từ La Sát Quốc các cường giả nhanh chóng tán bắt. Bắt đầu tại cái này thượng cổ di chỉ bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Becker Lep chờ La Sát Quốc ba lớn cường giả tuyệt thế thì liên hợp lại. Hướng về thượng cổ di chỉ phương hướng Tây Bắc bay đi. Dương Phong hướng về cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cao thủ tuyệt thế truyền âm nói. Tiền bối, đại trận này, ta biết, mời đi theo ta. Ta biết ở đâu có bảo bối tốt. Cửu vĩ yêu vương ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng tán thán nói. Không hổ là con rể của ta. Thật là xuất sắc. Thiên đạo môn môn chủ thản nhiên nói. Hắn cũng là chúng ta thiên đạo môn con rể. Ha ha, cửu vĩ yêu vương cùng thiên đạo môn môn chủ nhìn nhau. Không mặn không nhạt cười một tiếng. Đảm nhiệm nghị trong mắt tinh quang lóe lên. Hiếu kỳ truyền âm nói, ngươi là trận pháp sư. Dương Phong nói, vâng, đảm nhiệm nghị trong mắt tinh mang chớp động. Tán thán nói, không tầm thường, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, cần nắm giữ thiên phú, nắm giữ nhiệt tình, đồng thời còn cần nắm giữ cường đại tu vi, mới có thể nắm giữ toàn bộ đại hạ quốc bên trong, có thể được gọi là trận pháp sư người. Không đủ ba người, bất kỳ cái nào đều là những đại thế lực kia bảo bối. Tìm kiếm các loại bí cảnh vương bài, Dương Phong chẳng những là tông sư bậc cường giả, võ đạo tu vi cường hoành vô cùng, vẫn là một tên trận pháp sư, đơn giản có thể xưng nghịch thiên nhân vật. Chúng ta đi thôi, Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, hướng đông bắc phương hướng bay vút đi. Cửu vĩ yêu vương chờ bốn lớn cường giả tuyệt thế cũng đều đi theo Dương Phong sau lưng. Hướng về phía đông bắc bay vút đi. Phi hành trăm dặm đằng sau. Một đầu dài đến trăm mét. Toàn thân từ băng tuyết cấu tạo mà thành băng dao. Từ bên trong lòng đất bay ra. Tản ra thần thông cảnh khí tức khủng bố. Dương nanh múa vuốt. Hướng cửu vĩ yêu vương một nhóm công tới. Muốn chết. Đảm nhiệm nghị lạnh hừ một tiếng, trong mắt hung mang lóe lên, một đao chém xuống, một đạo dài đến trăm mét khủng bố đao mang ngang qua hư không. Nhất chạm tại đầu kia băng dao trên người, đem đầu kia băng dao trực tiếp chém thành mảnh vỡ, sụp đổ tiêu tan, ngay sau đó, chỉ thấy được từng đầu tản ra tông sư đẳng cấp băng dao. Băng long, băng hổ, băng báo. Băng lang, băng ưng chờ mấy trăm đầu băng tuyết quái vật không ngừng xuất hiện. Tản ra kinh người sát ý, nhìn chòng chọc vào Dương Phong một nhóm. Huyền Vũ Vương nhìn xem mấy trăm đầu tông sư bậc băng tuyết quái vật. Trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng nói. Dương Phong, người xác định tại trước mặt có bảo bối tốt. Mấy trăm đầu tông sư bậc băng tuyết quái vật. Mặc dù không có hư đan cảnh cường giả tuyệt thế, thế nhưng là quy nhất cảnh quái vật không ít, mấy trăm đầu tông sư cảnh quái vật liên thủ, ngay cả hư đan cảnh cường giả hơi không cẩn thận, cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Dương Phong chém đinh chặt sắt nói, không sai, phía trước tuyệt đối sẽ có bảo bối tốt, vậy là tốt rồi. Huyền Vũ Vương hiện ra nguyên hình, há miệng phun một cái. Một đạo thổ hoàng sắc cột sáng đánh vào một đầu băng báo bên trên. Đem đầu kia tông sư bậc băng báo một kích đánh nát. Mới một chút như vậy quái vật. Để cho ta tới giết sạch bọn nó. Đảm nhiệm nghị phóng khoáng cười to. Điều khiển dài trăm thước khủng bố đao quang. Xông vào băng tuyết quái vật bên trong. vùng đào đem băng tuyết quái vật nhất nhất chém giết. http://www.zoop.com/xt90316/22069457 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.